Chương 10, trẻ tuổi ma pháp sứ. Chương 10, trẻ tuổi ma pháp sứ khổng lồ ma lực bắt đầu ở A Áo Dạ Kỳ A Cổ trong tay hội tụ, trong đầu nàng đã không có còn lại ý niệm trong đầu, chỉ muốn tụ tập lực lượng càng mạnh đánh bại trước mắt cường địch. Nàng mặc dù có một ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng không thế nào phong phú, mà người trước mặt, để trong đầu của nàng liều mạng cảnh cáo cùng với chính mình, đây là cùng trước tất cả địch nhân đều hoàn toàn khác nhau tồn tại. Sợ sao A Áo Dạ Kỳ A Cổ trừ tự vấn lòng, đu nở dê vờ ơ a, làm sao có thể không sợ, coi như là ma thuật sư, đúng hay là ma pháp sư. A Áo Dạ Kỳ A Cổ của nàng bản chất, đầu tiên là cá nhân A, coi như ở đặc dị, nàng cũng chẳng qua là tháng 1 năm 17 tuổi, vừa mới cao nhị thiếu nữ. Nàng giải khai củ ổ gì A Linh ma thuật trình độ, đó là 10 cái chính mình cũng không hơn. Thế nhưng bây giờ cũng là hơi thở mong manh nằm ở nơi đó, vết thương kinh khủng nói cho nàng, nếu không nhanh lên xử lý, sợ rằng căn bản sống không lâu chứ không không không. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, cho dù sợ thì như thế nào ma đạn đánh bất bại địch nhân trước mắt, vậy chỉ dùng ma pháo, nếu như ma pháo cũng không được, vậy đem ma lực tăng ra thập bội, gấp trăm lần đến đây kết thúc. Tuổi trẻ trong giọng nói lại phảng phất có tang thương. A Áo Dạ Kỳ A Cổ lúc này mới nhìn rõ mắt tiền nhân tướng mạo, mặc kệ để lộ ra tang thương khí chất, một thân nhưng cũng cùng mình không lớn bao nhiêu. Tuấn tú tướng mạo đúng từ nhỏ sống ở thành nhỏ chính mình chưa từng thấy qua, nhưng những thứ này, nhưng không cách nào đem. A Cổ chú ý cướp đoạt toàn thân đều run rẩy, ma thuật đường về cũng giống như đang dên dỉ, thiếu niên ở trước mắt tản mát ra một loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này chính mình cảm thấy qua một lần. Đó là ở tổ phụ đem ma thuật khắc giao cho mình lúc, tại nơi ma thuật khắc chỗ sâu nhất khí tức chỉ bất quá người trước mặt hơi thở kia càng thâm thúy hơn, tăng thêm sự kinh khủng tự đệ tam pháp sau, đệ nhất pháp cũng phủ xuống ở tại nhân gian như cùng đi thường một dạng, thế giới lâm vào màu xám. Cho quy tích, hết thể đều ở lưỡng nghi lạc trước mặt tĩnh mại ưu nhã tiến độ đi tới A Áo Dạ Kỳ A Cổ bên người, nhìn cái này dành dụm lấy dũng khí cùng kiên nghị thiếu nữ khuôn mặt. Thân có chút thổ khí đồng phục học sinh không còn cách nào che thiếu nữ mỹ lệ, cái loại này đại khí cùng cái này nho nhỏ thành thị không hợp nhau. Thiếu nữ ma thuật khắc vào thời gian này tĩnh bên trong vẫn còn đang chậm rãi chạy xuôi, làm đệ ngũ pháp, cùng đệ nhất pháp có sâu xa đệ ngũ pháp, đang đối mặt thời gian lúc vẫn có đầy đủ kháng lực lắc đầu, vươn một tay bám vào thiếu nữ bên tay phải, chỉ một lúc lưỡng nghi lạc liền kết thúc đệ nhất pháp sử dụng bị lưỡng nghi lạc va chạm vào trên tay phải. A Áo Dạ Kỳ A Cổ hội tụ ma lực đang nhanh chóng tiêu tán, mà ở A Áo Dạ Kỳ A Cổ trong mắt, địch nhân trước mắt ở đại não đều không thể phản ứng trong nháy mắt, sẽ đến bên cạnh mình, đồng thời còn đánh tan ma lực của mình không để cho A Áo Dạ Kỳ A Cổ kinh ngạc thời gian, lưỡng nghi lạc đuổi phải một cái lên gối. Mặc dù đối với pháp do vì ở cái này thế giới lần đầu tiên sử dụng mà có chút không biết nặng nhẹ, nhưng là đối với thân thể, hắn lại là có thể hoàn mỹ nắm chặt đem lực lượng vô hạn thu nhỏ lại, chỉ là đạt được có thể đem một vị 17 tuổi thiếu nữ đánh tới thống khổ trình độ. Nôn tên là A Áo Dạ Kỳ A Cổ thiếu nữ há miệng ra, thậm chí có một ít nước bọt vẩy ra, phần bụng đau đớn kịch liệt để của nàng đại não cũng không còn cách nào bảo trì thanh tỉnh, ma lực cũng đúng căn bản là không có cách tập trung tinh lực điều động, tổ phụ đã từng dạy qua cách đấu kỹ năng, căn bản không kịp, cũng vô pháp sử dụng một tay bưng phần bụng. Một tay chống đất, A Áo Dạ Kỳ A Cổ quỳ xuống trước dương quán gạch trên địch nhân trước mắt đem lực lượng đã đùa bỡn xuất thần nhập hóa, rõ ràng chỉ là một lên gối, lực lượng kia lại phảng phất xuyên qua thân thể, ở không làm thương hại nội tạng tình huống bên dưới, để mình đã bị lớn nhất thống khổ. Đây là 17 năm qua chẳng bao giờ bị qua ngoại lực, hầu chỗ thậm chí có chút không thể thở nổi. Tiếng ho khan ở yên tĩnh này dương quán bên trong quanh quẩn bất quá lúc này vẫn không thể rồi ngã xuống. Trong lòng kiên cường để A Áo Dạ Kỳ A Cổ cắn chặt hàm răng, nàng muốn phải cố gắng đứng lên sắt một đạo hào quang hiện lên, chính là ở nơi này chỉ còn. Lại cuối cùng nắng chiều hắc ám dương quán bên trong, cũng là như vậy chói mắt một bà thái đao không biết từ nơi này xuất hiện, xoa A Áo Dạ Kỳ A Cổ tóc cắm vào sàn nhà bên trong, mấy lọn tóc tàn mát, trên lưới đao phản xạ quang làm cho không người nào có thể bỏ qua nó sắc bén. Để A Áo Dạ Kỳ A Cổ lập tức không còn cách nào có bất kỳ động tác, nàng biết, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, cái chuôi này thái đao là có thể cắt đứt đầu của mình. Có chút địch nhân, căn bản không phải có thể dựa vào ý chí tới chiến. Tháng, bây giờ nói ngươi là dê đợi làm thịt đều có chút nói ngoa, mà ngươi sai lầm, kém điểm sát chết bên kia ma nữ bất quá không thể không nói, mấy phát ma đạn uy lực không sai, chính là chính xác thực sự quá kém, đánh nhau kịch liệt kỹ xảo cũng cần đúc luyện, ma thuật sư chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Còn nữa, không nên cử động à, cây đao này sắc bén vượt quá tưởng tượng của ngươi, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, ngươi sẽ đầu phân ra. Á giọng nói liền phảng phất một cái vui vẻ hài đồng, nhưng này phảng phất không chút liên hệ nào thoại ngữ, lại làm cho ạ ảo giả kỳ ạ cô động tác tạm dừng, thậm chí ngay cả khí thế cũng bắt đầu rơi chậm lại, muốn buông tha sao. Mỉm cười từ lưỡng nghi lạc trong miệng phun ra bốn chữ, thật đơn giản bốn chữ, cũng là phảng phất một đạo từ trên trời giáng xuống thiết chú y, nhập vào ạ ảo giả kỳ ạ cổ tâm lý, bất quá không để cho ạ ảo giả kỳ ạ cổ đi tiếp tục hành động cơ hội. Lưỡng nghi lạc đem thái đao rút ra, tựa như lúc đó quỷ dị xuất hiện, lần này lại quỷ dị tiêu thất. Đối với giáo huấn cùng điều giáo, lưỡng nghi lạc có khác thường chấp nhất, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua ngã trong vũng máu ma nữ. Lưỡng nghi lạc cảm thấy còn không làm lỡ thời gian tương đối khá, cứ như vậy đi, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Trẻ tuổi ma pháp sứ vô vô thiếu nữ bả vai, lưỡng nghi lạc tựa như dạo chơi ngoại thành đạp thanh một dạng, đi về phía dương quán đại môn. Mà cùng lúc đó, vậy để cho người hít thở không thông thêm điên cuồng truy tìm chính là lực lượng phủ xuống, liền phảng phất thần minh đem đồng hồ kim đồng hồ quay về, kỳ tích xuất hiện tại cái này dương quán bên trong. Bất kể là ạ ảo giả kỳ ạ cổ đánh tàn phế, vẫn là lưỡng nghi lạc kích phá tường, một tiệp tắc này ba. Bảy gian phảng phất trải qua thời gian đảo lưu, thay đổi hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả những mảnh vụn kia mảnh vỡ đều biến mất hết sạch. Đây không phải là cái loại này phổ thông phục hồi như cũ ma thuật, là chân tránh thao túng thời gian. Để thời gian trục quay lại thần tích của ổ gì ạ Linh, miệng vết thương pháp khí tức cũng bị tẩy rửa, trước ở đụng vào ạ Linh lúc lưu lại đệ tam pháp lực số lượng phát động, từ sâu trong linh hồn bắt đầu toát ra, phối hợp ma nữ thể chất cùng lực lượng bắt đầu khôi phục vết thương. Sức mạnh của thời gian có thể tác dụng ở trên người của mình, nhưng không cách nào tác dụng ở những người khác trên người. Đối với chữa trị thân thể thương tích, vậy từ linh hồn vật chất biến hóa từ trong ra ngoài khôi phục, cùng với đệ tứ pháp vật chất sáng tạo càng thêm dùng tốt. Ở lưỡng nghi lạc đi ra sau đại môn, ngoại trừ lưỡng vi thương binh, hết thảy đều phảng phất chưa phát sinh qua.